Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Tịch Tịch, Ngươi Oan Uổng Ta, phách, hình như là ma thú gầm nhẹ thanh, Lâm Vân Tịch nghiêng tai lắng nghe, phách, Tịch Tịch, nghe thanh âm, nó tựa hồ thực suy yếu. Qua đi nhìn xem, Lâm Vân Tịch lại chậm rãi đi phía trước đi đến, càng là đi phía trước đi. Linh khí càng là nồng đậm, vừa mới nàng ngửi được dược liệu hương vị càng thêm nồng đậm. Hương vị thực thanh hương, liền như tuyết liên giống nhau, càng là đi phía trước đi. Mùi hương càng dày đặc, còn mang theo nhàn nhạt hàn ý. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Phách, là mặc băng tuyết liên hương vị. Mặc băng tuyết liên toàn cây đỏ như máu, là liên trung thánh phẩm, phách, Tịch Tịch, ở ngươi trước mặt, có một cái hàn đàm. Hàn đàm có 4 cây cũng khai mặc băng tuyết liên, phách. Mặc băng tuyết liên chính là giải độc thánh phẩm, không biết có thể hay không giải ta trên người độc. Phách, Tịch Tịch, người độc rất khó giải, cần thiết đi Nam Loan đảo thượng mới có thể giải, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Kia Nam Loan đảo, nàng phi đi không thể. Một câu trăng rằm cao toàn bầu trời đêm, nguyệt hoa như nước, khuynh chiếu vào đại địa phía trên, đầy sao điểm điểm, tinh mang lập lòe không chừng. Diệu người mắt Long Diệp Thiên trong tay nắm Linh Châu. Bay nhanh ở che trời cổ mộc thượng xuyên qua, nhìn Linh Châu thượng quang mang vẫn luôn sáng lên. Hắn đáy lòng mới hơi hơi yên tâm, trong sơn động. Lâm Vân Tịch thật cẩn thận đem mặc băng tuyết liên nhổ tận gốc. Ngón tay lại hơi hơi đau đớn một chút. Lâm Vân Tịch nhìn không thấy, cũng không có để ý. Nàng đem mặc băng tuyết liên để vào linh dược trong không gian dưỡng, nàng chớp chớp hai tròng mắt. Nồng đậm như quạt hương bồ lông mi, nhẹ nhàng lóe lóe, nhìn không thấy đồ vật. Nàng tổng hội nhìn một chỗ, làm mắt tổng hội có sáp sáp cảm giác giống. Trầm thấp tiếng hô liền ở cách đó không xa. Lúc này đây Lâm Vân Tịch nghe được thanh âm, mang theo một cổ xưa mà nặng nề thanh âm, liền như ở trong bóng tối ngủ say ngàn vạn năm, đột nhiên tỉnh lại cái loại này cổ xưa mà lâu dài thanh âm, phách. Ta nghe thanh âm này, như thế nào sẽ như thế khủng bố? Phách, Tịch Tịch, nghe qua ma vực truyền thuyết sao? Ma vực chi vương nghe nói qua sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Phách, ma vực không phải ở rất nhiều năm phía trước liền biến mất sao? Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ biết ma vực tồn tại? Phách, Tịch Tịch, ma vực là tồn tại, chỉ là ma vực bị người khác chiếm lĩnh, mà ma vực chi vương bị nhân thiết kế chém giết, hiện giờ đã chuyển thế làm người. Không cần bao lâu, ma vực chi vương liền sẽ trở về đoạt lại thuộc về hắn hết thảy, chuyển thế làm người. Đó chính là người, như thế nào khả năng còn sẽ là ma vực chi vương? Phách, ngươi kể chuyện xưa có thể hay không đáng tin cậy một chút? Phách, Tịch Tịch, ngươi không tin lời nói của ta, phách, ngươi cảm thấy ngươi lời nói đáng tin cậy sao? Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu, này phách càng ngày càng thần bí. Ma vực sự tình hắn cũng biết, phách, Tịch Tịch, ta hiện tại nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngươi đem hàn đàm linh khí hút đi, có thể gia tăng ngươi băng hệ linh lực lượng, phách. Lúc này mới đối, nói điểm hữu dụng, Lâm Vân Tịch ngồi xổm xuống, đem hàn đàm linh khí nháy mắt hút vào chính mình trong cơ thể, chỉ chốc lát. Trong cơ thể lưu động mênh mông linh khí, băng băng lương lương cảm giác nhường một chút nàng thực thoải mái. Hảo cường linh khí, Lâm Vân Tịch nháy mắt khoanh chân mà ngồi. Sở hữu lực chú ý lại là tập trung ở trong cơ thể nhiều gia đạo linh khí kia thượng, Lâm Vân Tịch trên. Chán, dần dần xuất hiện một gốc cây hồng liên ấn ký. Trong bóng tối, này nói màu đỏ quang mang dị thường quỷ dị, như máu giống nhau, mờ mịt ra quỷ dị hơi thở. Chỉ là Lâm Vân Tịch nhìn không tới, một cổ xa lạ lực lượng mạnh mẽ dung nhập Lâm Vân Tịch trong cơ. Thể, Lâm Vân Tịch lông mi nhẹ nhàng chợt lóe. Tại hạ một khắc, Lâm Vân Tịch toàn thân căng thẳng, trong cơ thể linh khí như nước lũ đánh sâu vào mà nhập nàng toàn thân trên dưới. Ngay cả mạch máu đều giống trực tiếp căng ra, một cổ bạo động lực lượng cũng không có tiêu tán, Ngược lại ở Lâm Vân Tịch trong cơ thể hoàn toàn bộc phát ra tới. Khoảnh khắc chi gian chung quanh thiên địa phảng phất đều là sôi trào giống nhau. Sở hữu thiên địa năng lượng tất cả đều là hướng Lâm Vân Tịch thân thể đánh sâu vào mà đến, bàng bạc. Linh khí hướng về toàn thân các nơi lao nhanh không ngừng. Kinh mạch đều là trực tiếp khuếch trương, tích lũy đầy đủ, ở Lâm Vân Tịch như vậy nhiều tích lũy tình huống dưới. Rốt cuộc sở hữu linh khí đều trực tiếp chạy về phía đan điền mà đi, ở cường đại linh khí dao động. Đánh sâu vào dưới, Lâm Vân Tịch linh hồn đều là đi theo run rẩy một chút. Tại hạ một khắc có thể cảm giác được rõ ràng ngăn trở chính mình đan điền muốn chợt nứt toạc giống. Nhào ân. Mãnh liệt đau đớn làm nàng kêu rên một tiếng, tê tâm liệt phế đau. Thâm nhập cốt tủy, thâm nhập linh hồn, làm nàng cả người cùng linh hồn đều kinh hãi lên, nhanh chóng như nổi điên giống nhau lan tràn tứ chi trăm hãi, phách. Tịch dịch, nhất định phải nhịn xuống, phách thanh âm ở Lâm Vân Tịch trong đầu vang lên, Lâm Vân Tịch khóe. Miệng hơi hơi tràn ra một mặt tơ máu, nàng thần sắc thống khổ. Ánh mắt chi gian không ngừng kích thích trên trán đổ mồ hôi ròng ròng mà rơi. Mặc phát ướt ngượng ngùng dính một ít ở trên mặt, trong cơ thể linh khí ở kinh mạch đấu đá lung tung. Lâm Vân Tịch đem trong cơ thể cường đại linh khí không ngừng vận chuyển. Ở tuần hoàn dung nhập đan điền, loại này phương pháp được không? Lâm Vân Tịch liền vô số lần vận dụng, rốt cuộc, đem sở hữu linh khí hấp thu xong. Lâm Vân Tịch mới chậm rãi mở mắt ra mắt, nàng ánh mắt chi gian hồng liên, cũng nháy mắt biến mất, nàng tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, hai lỗ tai có thể nghe được rất xa đồ vật, khứu giác cũng càng thêm nhạy bén, Lâm Vân Tịch ánh mắt sắc bén như kiếm quang. Sát khí ẩn ẩn phát ra ở trong sơn động phách. Ngươi có phải hay không làm ta hút không nên hút linh khí? Cảm giác thực không giống nhau. Tuy rằng làm ta lỗ tai cùng cái mũi càng thêm nhanh nhạy. Nhưng ta tổng cảm thấy này hơi thở quá mức bá đạo, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt. Ở mở mắt ra mắt nháy mắt, một cổ quỷ quyệt hơi thở nháy mắt lan tràn khuếch tán. Như nữ tử đáy mắt hàn băng giống nhau, tản mát ra một cổ lương bạc hơi thở, phách, tịch dịch, ngươi oan uổng ta, phách thanh âm có chút vô tội, Lâm Vân Tịch nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy không thích hợp, phách. Người tốt nhất không cần khi dễ ta nhìn không thấy, Lâm Vân Tịch cảnh cáo nói, vừa mới kia cổ hơi. Hờ, tựa như có một cổ cường đại ma lực cắn nuốt nàng kinh mạch. Đau đến nàng liền linh hồn đều đang run rẩy, nếu là ở đau đi xuống. Nàng đều cảm giác chính mình muốn hồn phi phách tán. Phách, tịch dịch, ngươi phải tin tưởng ta. Khắp thiên hạ người sẽ hại ngươi. Ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Vừa rồi kia cổ là thiên địa linh khí, làm ngươi gân cốt được đến rèn luyện, về sau ngươi linh khí sẽ trở nên cuồn cuộn không ngừng. Đây chính là tu luyện giả tha thiết ước mơ. Hảo, ngươi hiện tại đi phía trước đi, đến nỗi kia chỉ ma thú, ngươi không cần đi quản nó, Lâm Vân Tịch đáy mắt ánh mắt lạnh lùng. Vẫn là chậm rãi đi phía trước đi đến, phía trước còn có cái gì đồ vật. Lâm Vân Tịch kỳ thật thực hoài nghi hàn đàm linh khí. Nàng tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Chính là phách không nói. Nàng nhìn không thấy, cho dù là tưởng phá đầu. Nàng cũng không nghĩ ra được là chuyện như thế nào. Phách, tịch dịch, nhiều có một ít bảo bối ở trên người đối với ngươi là rất có chỗ tốt. Bích Hải Đại Lục cường giả rất nhiều. Phải có cũng đủ năng lực. Người mới có thể ở Bích Hải Đại Lục thượng sinh tồn một đoạn thời gian, Lâm Vân Tịch. Thế giới này vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Ai đều tưởng đứng ở cường giả đỉnh vị trí. Hết chương.